Ngạo Thế Đan Thần, chương 1278, Đan Quang, góc truyện audio.com. Trầm Tường hiện tại cũng còn không có luyện chế hoàn thành. Cũng đã có người lại để cho hắn buông tha cho, bởi vì căn cứ cái nhìn của bọn hắn, Trầm Tường không hề phần thắng. Vương Quỳnh Cẩn dùng một đôi âm lãnh con ngươi nhìn xem Trầm Tường. Trầm Tường chi lúc trước cái loại này luyện hóa dược liệu phương pháp còn là phi thường lợi hại đấy. Mà ngay cả Vương Quỳnh Cẩn loại nhân vật này đều nghĩ mãi mà không rõ đây là chuyện gì xảy ra. Nếu như là nàng không thể như Trầm Tường trước khi như vậy đem dược liệu đặt ở trên lòng bàn tay luyện hóa. Muốn biết những cái, kia đều là thiên cấp dược liệu, rất không dễ dàng đối phó. Nhưng Trầm Tường chỉ là dùng thời gian rất ngắn có thể đem chi cái kia hai chủng thuốc chủ yếu tài luyện hóa mất. Tại điểm này thượng diện, Vương Quỳnh Cẩn không thể không bội phục Trầm Tường. Trầm Tường tại Vương Quỳnh Cẩn luyện xong sau một canh giờ. Rốt cục mở mắt, trông thấy hắn thần sắc như thế bình tĩnh. Một trong đôi mắt phóng xuất ra tự tin hào quang. Rất nhiều người đều nhao nhao lắc đầu. Ngươi không cơ hội thắng. Ngươi cho ăn bể bụng cũng chỉ có thể luyện chế ra hai hạt phẩm chất thượng thừa hỗn nguyên đan. Nhưng là người ta so với ngươi nhanh. Ngươi nhất định phải thua. Trừ phi ngươi có thể luyện chế ra ba hạt hỗn nguyên đan. Nhưng cái kia căn bản không có khả năng. Hỗn nguyên đan hai chủng thuốc chủ yếu tài cũng tự như vậy. Khó có thể ngưng tụ ra ba hạt đến. Coi như là cái loại này chí cao vô thượng đan thánh cũng không cách nào làm được điểm ấy. Nhận thua đi, dù sao các ngươi Hàng Long môn cũng không phải hoàn toàn thua. Các ngươi một thắng một phụ. Đã đánh ngang, từ đầu lại đến là được. Hỏa thần điện lão giả kia trong nội tâm mừng thầm, bởi vì hắn còn có đem Lý Bảo Tuấn đánh bại cơ hội. Lúc này hắn cho rằng hỏa thần điện đã thua, tiếp được đến còn phải tiếp tục so, thẳng đến bọn hắn trong đó có một phương có thể liên tục thắng hai trận. Tỷ thí mới có thể tính toán chấm dứt. Trầm Tường nhẹ nhẹ thở ra một hơi, nhàn nhạt nói, không cần phải nữa dựng lên. Các ngươi đã thua, hắn mở ra lò đan cái nắp, bốn đạo kim sắc vòng ánh sáng bảo vệ mãnh liệt theo trong lò đan phun ra đến. Bắn thẳng đến trời cao, còn kèm theo một hồi nồng đậm mùi thuốc tràn ngập đi. Trông thấy cái kia bốn đạo đan quang, mọi người vô cùng kinh hãi, đặc biệt là những cái kia lão luyện đan sư, là đan quang, không nghĩ đến truyền thuyết này bên trong đích đan quang vậy mà thật sự tồn tại. Bốn hạt hỗn nguyên đan, điều đó không có khả năng, nhất định là ta nhìn lầm rồi. Đan quang xuất hiện, điều này nói rõ loại này đan phẩm chất đã đạt tới đỉnh phong. Là thiên cấp đan đỉnh phong phẩm chất, có thể nói là cái này hạt đan bởi vì siêu phàm nhập thánh. Thai nghén ra thánh quang, tại mở ra lò đan cái kia lập tức, mới có thể phun ra đan quang đến đấy. Cái kia phẩm chất không thật là tốt trong lò đan. Lơ lửng khởi bốn hạt bị mông lung kim quang bao phủ bao vây lấy viên đan dược. Trông thấy xác thực là bốn hạt hỗn nguyên đan thời điểm. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, khiếp sợ trong lòng khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung. Hỗn nguyên đan có thể luyện chế ra hai hạt đến, cũng đã là có tuyệt đỉnh công lực rồi. Ba hạt lời mà nói, cái kia tuy nhiên khả năng. Nhưng mọi người cho rằng đó là chỉ có đan thánh mới có thể làm được đấy. Nhưng trước mắt cái này người, vậy mà luyện ra bốn hạt đến, hơn nữa còn là có thể phát ra đan quang đấy. Trầm Tường thuật luyện đan, đã hoàn toàn phá vỡ từng cái luyện đan sư đối với đan đạo lý giải. Hoàn toàn vi phạm với đan đạo quy tắc, Vương Quỳnh Cẩn cũng kinh ngạc được có chút mở ra cái kia khâu quắt miệng. Trên mặt tràn ngập vẻ không thể tin được. Không nói là bốn hạt đan, tự nói cái kia đan quang, cũng đã hoàn toàn có thể đánh bại nàng. Cho dù đối phương có thể luyện chế ra hai hạt, tự phẩm chất thượng diện, có thể lại để cho nàng đại bại. Không có sử dụng diễn luyện pháp, nhưng lại luyện chế ra làm cho người khiếp sợ một lò đan. Bốn hạt hỗn nguyên đan, hơn nữa còn kèm theo đan quang xuất hiện, hắn thể hiện ra loại thực lực này. Lại để cho người cho là hắn là đan thánh truyền nhân. các ngươi thua. Lý Bảo Tuấn kinh sửng sốt tốt nửa ngày, mới chậm rãi nói, cho các ngươi. Vương Quỳnh Cần vứt cho Lý Bảo Tuấn một cái túi đựng đồ. Bên trong có đại lượng đan dược. Hỏa thần điện lần này có thể nói là bị bại vô cùng thê thảm. Đều là bị đối phương dùng chênh lệch rất lớn toàn thắng. Bọn hắn vốn là muốn đến bới móc đấy. Nhưng không nghĩ đến cuối cùng lại thua xám xịt mà chạy. Trầm Tường vì luyện chế cái này lô đan, tiêu hao phi thường to lớn. Hắn chỉ là cùng Lý Bảo Tuấn Ngô Thiên Thiên đánh cái bắt chuyện. Tự vội vàng trở về phòng đi nghỉ ngơi. Tiểu bại hoại, ngươi thật sự là lợi hại. Ngươi rốt cuộc là làm sao làm được. Coi như là Tô Mị Giao. Cũng không biết Trầm Tường là như thế nào làm được một bước này đấy. Loại trình độ này, không thể nghi ngờ có thể chống lại những cái. Kia đan thánh đan tiên rồi. Nếu như cùng những người kia so luyện chế hỗn nguyên đan lời mà nói. Trầm Tường mặc dù không thắng, cũng sẽ không thua. Tô Mị Giao là tại thiên giới thượng diện đan dược giới hỗn. Lăn lộn, qua đấy, biết rõ Trầm Tường hiện tại trình độ đã vượt qua rất nhiều thiên giới thượng diện đan tiên. Chỉ là hắn bây giờ có thể luyện chế đan phẩm giai còn thấp. Vốn lấy sau tuyệt đối có thể phát triển. Muốn biết Trầm Tường hiện tại còn rất tuổi trẻ. Trầm Tường cười nói, cái này hỗn nguyên đan dược liệu, cực hạn tối đa tự là 3 hạt nửa. Bất quá ta trước khi tại để vào phụ trợ dược liệu thời điểm. Ta nhiều phóng rất nhiều. Khi đó còn có một đám ngu ngốc chuyện cười ta. Ta có thể làm ra thứ tư hạt hỗn nguyên đan. Tựu là nhờ có những này phụ trợ dược liệu. Về phần cái kia đan quang, ta cũng không rõ ràng là như thế nào xuất hiện đấy. Tô Mị Giao nói ra, chỉ cần là thiên cấp đan đã ngoài đan, phẩm chất siêu việt thượng thừa. Đạt tới đỉnh phong phẩm chất, sẽ xuất hiện đan quang. Mị Giao tỷ, về sau ta nhất định sẽ dạy ngươi. Trầm Tường cười nói, Trầm Tường nghỉ ngơi hơn một canh giờ. Sau đó đến đi ra bên ngoài tiểu sảnh, Ngô Thiên Thiên cùng Lý Bảo Tuấn đều ở đây ở bên trong. Hai người tại nghiên cứu thảo luận lấy luyện đan phương diện đồ vật. Trông thấy Trầm Tường tinh thần no đủ mà đi về sau. Bọn hắn đều nhao nhao đứng cả đứng dậy. Trầm Tường cười nói, ta khả năng phải ly khai một thời gian ngắn. Bất quá trước đó, ta hội, sẽ, đơn giản cùng các ngươi nói ta cái loại này thần luyện pháp nguyên lý. Ngô Thiên Thiên cùng Lý Bảo Tuấn nhẹ gật đầu, cũng không có hỏi nhiều cái gì. Trầm Tường đem thần luyện pháp kỹ càng nói một lần. Sau đó lại giảng giải đi một tí chỗ mấu chốt. Sau khi nghe xong, Ngô Thiên Thiên cùng Lý Bảo Tuấn đều dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn xem Trầm Tường. Bởi vì Trầm Tường loại này luyện đan phương pháp, thật sự là quá khác loại rồi. Vậy mà nghĩ đến muốn đi trực tiếp đối phó dược liệu bên trong dược linh. Còn có tự là Trầm Tường thân thức, khẳng định phi thường cường đại. Bởi vì bọn hắn cũng không thể đạt tới Trầm Tường theo như lời yêu cầu. Thần trí của bọn hắn còn chưa đủ. Xem ra chỉ có thể đem thần thức tăng lên đi lên mới có thể sử dụng loại này thần luyện pháp rồi. Lý Bảo Tuấn có chút thất lạc, bất quá hắn cũng hiểu được cái này rất bình thường. Thần luyện pháp có thể thay thế phức tạp diễn luyện pháp. Cũng cần phương diện khác trả giá. Ngô Thiên Thiên sớm đã biết rõ cái này đối với thần thức yêu cầu rất cao. Cho nên nàng cũng có chuẩn bị tâm lý. Mà thôi sau tu luyện thần thức cũng là nàng tu hành lúc hàng đầu mục tiêu. Điều này có thể lại để cho nàng tăng lên thần thức đồng thời. Còn có thể nắm giữ loại này thần kỳ thuật luyện đan. Trầm Tường nói ra, tiếp được đến trong khoảng thời gian này, Hỏa Thần Điện sẽ không quá khoái công đánh thần vũ đại lục đấy. Bọn hắn vừa mới tổn thất nhiều như vậy đan dược, phải cần một khoảng thời gian bổ trở về. Nếu như không có đại lượng đan dược trèo trống, bọn hắn cũng không dám loạn đến. Ngô Thiên Thiên trước hết nhất ly khai. Nàng tại Đan Hương Đào Nguyên còn có chuyện muốn an bài. Lý Bảo Tuấn vừa mới được mang một nhóm lớn đan dược. Được tiến hành phân phối. Cũng bề bộn đi, đám kia đan dược đều là địa cấp thượng phẩm trở xuống đích. Không có thiên cấp dược liệu, nhưng lượng lại phi thường to lớn. có thể thắng qua đến, có thể lại để cho Hàng Long Môn bồi dưỡng được càng nhiều nữa ưu tú đệ tử. Cách chương.